Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, rút lui. Ta đều thắng, vì cái gì rút lui? Chương bắp hoa tươi, ba chương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du thế giới mới. Ra, xảy ra chuyện, Suru tham mưu thở không ra hơi địa đạo. Hai tay chống lấy đầu gối, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, trên trán đều tràn ra một tầng mồ hôi. Thế giới mới truyền đến tin tức, Adamri xuất lĩnh G5 chi bộ hải quân tiến công Big Mom băng hải tặc dưới trướng thế lực địa bàn vạn quốc Biscuit rảo. Ba đạp, bú cong công kém chút từ trên chỗ ngồi ngã sấp xuống đặt mông ngồi dưới đất. Cái gì? Hắn bị trong miệng cắn xì gà nóng một cái. Jun rẩy bờ môi nói. Adamri cái kia hỗn đản điên rồi. Sengoku cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn phía bú cong cong, chỉ cảm thấy vừa rồi nội tâm cái kia một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác tại thời khắc này đều trở thành hiện thực. Hắn đây là muốn chết. Sengoku thanh âm khàn khàn nói. Big Mom băng hải tặc vậy cũng là một đám người nào. Hắn chăm chú cắn chặt hàm răng. Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Thế giới mới vạn quốc khổng lồ như vậy một vùng biển. Bao quát mấy chục cái hòn đảo địa bàn. Big Mom băng hải tặc đã ẩn ẩn có trở thành Golden Lion về sau thế giới mới nhất đại băng hải tặc thế. Lực xu thế, tại Battle of Edward kết thúc về sau. Golden Lion Shiki chiến tử. Hắn xuất lĩnh băng hải tặc Kaizoku hạm đội cũng bị hải quân đại bộ đội tiêu diệt 7-8 phần. Băng hải tặc Kaizoku đình trệ cùng tan tác. Để thế giới mới một vùng biển này xuất hiện một mảnh quyền lực chân không. Nguyên bản thuộc về Golden Lion Shiki mấy chục cái hòn đảo. Địa bàn thế lực trong một đêm trở thành vô chủ chi địa. Rơi vào cái khác hải tặc thế lực trong mắt liền là một mảnh hoạt sắc sinh hương bánh trái thơm ngon. Đại bánh gato, thế là từ sau trận chiến ấy. Thế giới mới liền triệt để nhấc lên một trận chia cắt Golden Lion cùng băng hải tặc Kaizoku di sản. Đại triều dâng, trong đó lớn nhất được lợi người. Liền là đại hải tặc Big Mom Salad Lin Lin xuất lĩnh Big Mom băng hải tặc. Big Mom băng hải tặc vốn là có được so cái khác hải tặc thế lực càng thêm mãnh liệt đối ngoại xâm lược. Tính cùng tính công kích. Mà ngoại trừ Big Mom băng hải tặc bên ngoài. Mặc dù thế giới mới vẫn tồn tại tỉ như băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú dạng này. Đại hình hải tặc thế lực. Nhưng là hai cái này cùng Big Mom băng hải tặc thực lực tương xứng hải tặc thế lực. Cái trước cũng không có rất mãnh liệt đối ngoại xâm lược tính. Tương đối hòa bình. Cái sau thì là càng nhiều đem tự thân phát triển trọng tâm đặt ở nước Wano. Cho nên đối với trận này chia cắt Golden Lion di sản cuồng nhiệt thủy triều. Dâu trắng cùng quái thú Kaido đều chưa từng có nhiều tham dự. Mà Big Mom bản thân càng là muốn thông qua phương thức như vậy đến kiến lập một cái danh xưng thế giới vô. Số chủng tộc có thể hòa bình cùng tồn tại bằng đại đế quốc. Cho nên, tại Edward đánh một trận xong. Big Mom băng hải tặc thông qua chiến lực mạnh mẽ cùng sát nhập. Thôn tính năng lực, lấy được nguyên lai thuộc về Golden Lion hoang phí dưới tuyệt đại bộ phận địa bàn. Lập tức đem Big Mom băng hải tặc dưới trướng địa bàn thế lực khuếch trương so với ban đầu thêm ra dòng dã lần. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Big Mom băng hải tặc chính thức thành tựu Toto Land ban đầu quy mô. Thuộc hạ thực lực địa bàn bang Yamato rộng lớn, chính thức thành tựu cái này, vạn quốc tên. Nhưng bây giờ Adamri cũng dám xuất lĩnh lấy chỉ là hơn 1000 người G5 hải quân. Nương tựa theo cái kia một đám hải quân bại hoại. Vớ va vớ vẩn, cầm rách dưới vũ khí cùng quân hạm đi tiến công vạn quốc. Bọn hắn làm sao dám đó a? Đây không phải muốn chết là đang làm gì? Không được, đến tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Mọi người tại đây cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Đồng thời xác định cái này tương tự ý nghĩ. Adamri mặc dù tác phong làm việc giảo hoạt mà âm hiểm. Nhưng là hắn dù sao cũng là bản bộ những năm gần đây ưu tú nhất thiên tài chi. Converter Miss Ducks, mà G5 chi bộ hải quân mặc dù không nghe hiệu lệnh. Nhưng tốt xấu là chính nghĩa lực lượng cắm ở thế giới mới một viên cái đinh. Không thể cứ như vậy để Adamri đem Z5 cho đưa ra ngoài, hy sinh, rời mất. Bú cong công vội vàng tiếp thông đen đen Musi thông tin. Bun bun, bun bun, quân dụng đen đen Musi dồn dập tiếng kêu gào không ngừng mà truyền ra. Giống như gõ vào bú cong công ba người tâm tạng bên trên. Để bọn hắn cảm giác được nội tâm kìm nén đến một trận hoàng. Một hồi lâu về sau, đợi đến bú cong công ba người trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Quân dụng đen đen Musi thông tin rốt cục tiếp thông. Ta là Adamri, một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi từ đen đen Musi bên trong truyền ra. Bối cảnh âm một mảnh ầm ĩ, nhà lầu tiếng sụp đổ cùng tạc đạn tiếng oanh minh, cùng thống khổ gào thét cùng tiếng rên rỉ không ngừng mà truyền đến. Nghe được cái này loạn thất bát tao thanh âm, bú cong công cùng Sengoku hai người đều là lập tức ngơ. Ngần, trong lòng tuôn ra một vòng hoảng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ, đã vang rồi, cái người điên kia Adamri, người mang theo Z5 đi tiến công vạn quốc. Bú cong công cắn răng nghiến lợi nói. Đúng vậy a, thế nào? Adamri xem thường thanh âm khoan thai truyền ra. Thế nào? Người hỗn đản này còn không biết xấu hổ nói thế nào. Người đây là tại chịu chết a. Bú cong công mí mắt cuồng loạn. Cố nén nội tâm lửa giận. Từ giữa hàm răng tung ra một câu. Ta lấy hải quân nguyên soái tên. Mệnh lệnh ngươi bây giờ lập tức rút lui. Từ bỏ tiến công biscuit rào kế hoạch. Tận khả năng bảo trì Z5 chi bộ sinh lực. Trận trầm mặc. Sau đó, Adamri bên kia thản nhiên nói. Công nguyên soái, ta đều đánh hạ bính thiên đảo. Vì cái gì rút lui? Bú cong công ngây người. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.